đều có thể bị này thính thiên ma linh bao trùm lại. Căn bản là không có cách tránh né. Cách chương.